Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1079, tử đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, hắn nhớ tới vừa rồi Bạch Tiền Bối tu nói liên quan tới. Ma kiếp thế giới, nội dung cụ thể, có một cái thất phẩm thụ ô nhiễm giả muốn đi vào. Ma kiếp thế giới, đi độ kiếp, hắn vừa vặn thừa cơ mở cửa sau. Sau đó, lại liên tưởng vị này phát tới tin tức. Cửu Châu Nhất Hào Quần, chơi thoát nhân viên quản lý, huyền nữ môn Vân Tức Tử Tiền Bối. Xảo Cọng Long, Vân Tức Tử Tiền Bối đang nghiên cứu ma hóa lão tử thời điểm chơi thoát bị cửu u tà năng ô nhiễm. Hơn nữa còn không phải phổ thông cửu u tà năng, ấn chính nàng đoán chừng, ô nhiễm năng lượng của nàng ít nhất là trường sinh giả cấp bậc. Hiện tại nàng lại phát tới tin tức nói muốn đi độ ma kiếp. Tống Thư Hàng 99% có thể khẳng định sắp độ ma kiếp. Thụ ô nhiễm giả, chính là huyền nữ môn Vân Tức Tử không thể nghi ngờ. Nói cách khác lúc này Vân Tức Tử tiền bối thân thể, đã hoàn toàn ma hóa, trở thành cửu u tà ma một viên. Nhưng cùng cửu u tà ma khác biệt chính là ý chí của nàng còn rất rõ ràng, hoàn toàn không nhận cửu u thế giới quấy nhiễu. Ở điểm này, tình trạng của nàng ngược lại là cùng Tống Thư Hàng nhận biết. Chuột hamster tà ma, có chút tương tự, nhưng chuột hamster tà ma là bởi vì thân phận đặc thù, hắn là Bạch Tiền Bối tu sùng vật nhận cửu u chúa tể giả ý chí che chở mới có thể khỏi bị cửu u thế giới hỗn loạn quấy nhiễu. Huyền nữ môn Vân Tức Tử tại thân thể triệt đề, tà ma hóa, phía sau lại còn có thể lên lưới nói chuyện phiếm ý chí tựa hồ còn rất thanh tình. Trong lúc đang suy tư, Hoàng Sơn chân quân trên màn hình điện thoại di động lại là một trận nhảy lên. Là huyền nữ môn Vân Tức Tử phát một chuỗi ảnh chụp. Độ kiếp trước ta để Tuyết Lang đạo hữu cho ta vỗ một chuỗi mỹ chiếu, hiện tại cái trạng thái này ta, đơn giản mỹ đến bạo tạc. Cuồng đao tứ lãng, chờ ta độ kiếp xong, lại đi tìm ngươi. Huyền nữ môn Vân Tức Tử nói, lúc này, trong tấm ảnh huyền nữ môn Vân Tức Tử cả người làn da đều biến thành ám tử sắc, trên đó quấn quanh lấy nồng đậm tan không ra cửu u tà năng ma khí. Bất quá, ngoại trừ toàn thân làn da nhiễm lên màu tím bên ngoài, Vân Tức Tử tiền bối cũng không có biến hóa khác. Nàng mái tóc dài màu xanh lam kia vừa dài lại mật vẫn như cũ như áo choàng đồng dạng vẩy vào sau lưng, đồng dạng màu lam lông mi rất là dễ thấy. Cùng ta tưởng tượng đồng dạng, toàn thân làn da đều biến tím sau ta, nhìn nhiều hơn một loại yêu mị mỹ cảm. Huyền nữ môn Vân Tức Tử tiếp tục nói, cuồng đao tứ lãng, tốt không nói nhiều, ta cái này đi độ ma kiếp, hy vọng ta có thể còn sống trở về các vị đạo hữu chúng ta bát phẩm gặp. Huyền nữ môn Vân Tức Tử lên tiếng nói. Sau khi nói xong, nàng tựu ló cao đây, Thư Hàng tiểu hữu chúng ta một hồi muốn đi vào. Ma kiếp thế giới có thể hay không chính là, Bắc Hà tán nhân nhìn về phía Tống Thư Hàng, thật là đúng dịp, chuẩn bị xong chưa, đối phương muốn chuẩn bị tiến vào. Ma kiếp thế giới, lúc này, Bạch Tiền Bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện. Lập tức liền tốt, Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn đối, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên nói, ta nghĩ, hẳn là không kém. Vân Tức Tử tiền bối vừa nói muốn độ kiếp chúng ta bên này cửa sau cũng lập tức sẽ mở. Tóm lại, không có thời gian, các tiền bối có muốn cùng đi hay không một chuyến. Ma kiếp thế giới, cùng đi, Tô Thị A Thập Lục cười nói, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền. Lão phô tự nhiên là muốn đi, góc chuyện audio.com, Linh Điệp Tôn giả cười nói, ta cũng thế, Thất Tô Tôn giả đáp, loại chuyện này làm sao ít ta, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Ở đây Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu thi tước yêu tiểu thải cùng Bỉ Ngạn Ma Quân, không có người cự tuyệt. Nguyên bản có mấy vị ca tính khá là cẩn thận đạo hữu, còn tại nghiêm túc lo lắng lấy muốn hay không đi chỗ đó hung hiểm. Ma kiếp thế giới, nhưng nhìn thấy, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong các đạo hữu, một cái tiếp một cái đều biểu thị muốn đi lúc mấy vị này đạo hữu cắn răng một cái, liều mình bồi quân tử. Như vậy, chúng ta lên đường đi, Tống Thư Hàng nói, chỉ cần hắn hạch tâm thế giới không ra vấn đề. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, còn có thể trực tiếp đem Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu kéo đến hạch tâm thế giới bên trong đi, đồng thời trong tay hắn còn có cái kia đỉnh, Bình Thiên Quan, tại, mặc dù Bình Thiên Quan bên trong công đức chi lực còn không có khôi phục nhưng để công đức xà mỹ nhân đeo lên, hẳn là còn có thể bạo phát một đợt. Đi lên, lúc này, Bạch Tiền Bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Sau một khắc phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tất cả thành viên, chỉ cảm thấy thân hình bị một đạo lực vô hình nhiếp lên. Sau đó, một loại rất không ổn cảm giác dâng lên. Loại cảm giác này, phảng phất như là đem người nhét vào trong giỏ quần áo điên cuồng xoay tròn, sau đó lại bị nhét vào mì sợi đè ép cơ bên trong, bị chen trưởng thành điều trạng. Loại này hỏng bét cảm giác kéo dài trọn vẹn hơn 20 giây sau, mọi người mới khôi phục bình thường. Ông trời của ta kém chút cho là mình muốn chết rơi mất. Bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không mì sợi bộ dáng? Cuồng Đao Tam Lãng nói, ta cảm giác mình bị xoay thành bánh quai treo. Bắc Hà Tán Nhân cười khổ nói, các ngươi cũng còn tốt, ta cảm giác mình bị đánh thành nơ con bướm, mà lại là một cái kết liên lấy một cái kết. Lệ Chi Tiên Tử vuốt vuốt mặt mình, cảm giác này hưởng qua một lần phía sau liền không muốn lại từng lần thứ hai. Không có cách, dù sao cũng là thương lượng cửa sau tiến vào. Hoàng Sơn Chân Quân thở dài, sau đó quay đầu chung quanh. Nơi này chính là ma kiếp thế giới sao? Cùng thiên kiếp thế giới, tựa hồ có chút khác biệt. Ma kiếp thế giới bên trong một mảnh thánh khiết quang minh. Nhưng loại này thánh khiết quang minh thuộc tính, đối cửu U Tà Ma tới nói chính là ghét nhất năng lượng thuộc tính. Có nhìn thấy huyền nữ Môn Vân Tước Từ đạo hữu sao? Thất Tu Tôn giả hỏi. Bạch Hạc Chân Quân đưa mắt nhìn về phía bốn phía nhìn một vòng. Không có phát hiện, có lẽ cách chúng ta rất xa đi. Ma kiếp thế giới cùng thiên kiếp thế giới nếu là tương tự địa phương, vậy nó diện tích nhất định cũng là cực lớn. Thậm chí khả năng một cái ma kiếp thế giới thì có toàn bộ Hoa Hạ bản đồ lớn như vậy. Bọn hắn thông qua cửa sau vụng trộm tiến đến, khả năng cùng huyền nữ Môn Vân Tước Từ cách hơn mấy trăm thậm chí là mấy ngàn cây số xa, không thể lập tức phát hiện. Huyền nữ Môn Vân Tước Từ, cũng rất bình thường, chính chúng ta nhân số chính xác sao? Không ít người A Tống Thư Hàng hỏi. Đều tải, Hoàng Sơn Chân Quân đáp, làm chủ nhóm, hắn sau khi đi vào chuyện thứ nhất chính là kiểm kê nhân số. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, Bạch Tiền Bối Tô tự mình xuất thủ quả nhiên đáng tin. Lệ Chi Tiên Tử hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo, vẫn là đi trước tìm xem, huyền nữ Môn Vân Tước Từ, tiền bối, góc chuyện audio.com, không sao, hai chuyện có thể đồng thời tiến hành. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười, hắn vẫy tay, lại là một mảnh thải điệp từ trên người hắn biến ảo mà ra. Những này thải điệp vỗ cánh, hướng, ma kiếp thế giới, các nơi bay đi, đây là một loại cường lực trinh sát pháp thuật, trinh sát phạm vi cực lớn. Gặp Linh Điệp Tôn giả xuất thủ phía sau Thất Tu Tôn giả, Hoàng Sơn Chân Quân, Hằng Hỏa Chân Quân chờ tiền bối cũng nhao nhao tế ra thuộc về mình trinh sát thủ đoạn. Hoặc là trinh sát hình dáng khôi lỗi, hoặc là cỡ nhỏ trinh sát phi hành khí, hoặc là một tờ kinh văn. Đông đảo trinh sát thủ đoạn thả ra ngoài, dùng để tìm kiếm ở cái này. Ma kiếp thế giới, bên trong độ kiếp tà ma, để xác định độ kiếp chính là không phải. Huyền nữ Môn Vân Tước Từ, bất quá coi như tìm tới. Huyền nữ Môn Vân Tước Từ, ở đây chúng đạo hữu cũng không thể tùy ý nhúng tay, miễn cho để. Ma kiếp, uy lực tăng cường, tiếp đó, chúng ta muốn hay không một lần nữa bày trận. Tống Thư Hàng hỏi, thiên kiếp đạn đạo là thất phẩm. Uy lực không có trận pháp phòng ngự, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, đại bộ phận đều rất khó chống cự xuống tới. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối Tu thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Không cần bày trận phòng ngự, quá lãng phí thời gian. Hôm nay ta tâm tình tốt tốt, người làm đến cùng. Ngươi một mực dẫn bạo thiên kiếp đạn đạo, ta che chở các ngươi, cam đoan các ngươi có thể trình độ lớn nhất cảm thụ. Thiên kiếp đạn đạo, uy lực cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Cái kia Bạch Tiền Bối ngươi lại muốn nghe chê cười sao? Liền ngươi những cái kia trò cười ta nghe căn bản không cười nổi. So với lúc trước trên người ngươi cái kia thông nương giảng trò cười còn yếu. Được rồi, hôm nay không nên cười lời nói. Coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình, lần sau có gì vui sự tình hoặc đồ vật nhớ kỹ chia sẻ cho ta là được. Bạch Tiền Bối Tu nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng nhanh chóng đáp. Bạch Tiền Bối Tu, gọi cần phòng ngự thành viên vây quanh ngươi đứng ngay ngắn, ta cho các ngươi ra quần thể trạng thái. Kết thúc cùng Bạch Tiền Bối Tu trò chuyện phía sau, Tống Thư Hàng vội vàng hướng chúng nhân nói. Bảy trận không cần phải gấp gáp, vừa rồi ta nhận được tin tức bởi vì thời gian có hạn cho nên vị kia sẽ cho chúng ta ra quần thể trạng thái tại cảm thụ. Thiên kiếp đạn đạo, uy lực đồng thời, lại có thể tránh cho. Thiên kiếp đạn đạo, tổn thương, cho nên cần phòng ngự mọi người, vây quanh ta đứng vững. Như thế rất tốt, Hoàng Sơn Chân Quân nói. Về sau, ngoại trừ Thất Tu Tôn giả, Linh Điệp Tôn giả bên ngoài, thành viên khác vây quanh Tống Thư Hàng đứng thành một vòng. Không biết Bạch Tiền Bối Tu quần thể trạng thái lại là cái gì bộ dáng. Trong lúc đang suy tư, trong hư không có một con trắng noãn bàn tay hiển hiện, cái bàn tay này thật nhanh sao động lấy, sau đó từ đó bay ra một cái hình tròn bát quái trận rơi vào Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, đem tất cả quần thành viên bao khỏa. Bát quái trận bên trên, khắc họa lấy một chuỗi viễn cổ văn tự, rất là cao đại thượng. Đồng thời, những này viễn cổ văn tự tự mang, phiên dịch, hiệu quả, Tống Thư Hàng nhìn qua cái kia một chuỗi viễn cổ văn tự từ đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn. Đây là cái gì quỷ quần thể trạng thái? Cái này khóa máu bất tử trạng thái là cái gì? Hách sao? Gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang suy tư, cái kia to lớn bát quái lại vỡ thành vô số cái nho nhỏ bát quái, rơi vào Tống Thư Hàng chung quanh mỗi người trên thân. Thành, đừng lãng phí thời gian, tế ra ngươi. Thiên kiếp đạn đảo, nổ đi, có ta thêm trạng thái, cam đoan các ngươi liền sợi lông cũng sẽ không rơi. Bạch Thiền Bối Tu nói, Tống Thư Hàng, như vậy là được rồi sao? Hoàng Sơn Chân Quân nhìn qua trước người hiển hiện tiểu bát quái trận, trong lòng luôn cảm giác có chút không nỡ. Thư Hàng tiểu hữu, phóng thích thiên kiếp đạn đạo đi. Thất Tu Tôn Giả khẽ mỉm cười nói, tin tưởng vị kia đi. Đồng thời, Linh Điệp Tôn Giả cũng quay đầu mỉm cười. Thiên kiếp đạn đạo chỉ là thất phẩm, uy lực, mà Linh Điệp cùng Thất Tu đều là thất phẩm Tôn Giả đỉnh phong thực lực. Coi như cái này tiểu bát quái không có hiệu quả, Linh Điệp cùng Thất Tu Tôn Giả hai người liên thủ cũng đủ để bảo vệ trong đám đạo hữu. Tống Thư Hàng minh bạch hai vị tôn giả ý tứ, hắn tế ra một cái thiên kiếp đạn đạo ấn trình tự đem thượng phong ấn giải khai. Oanh, thiên kiếp đạn đạo nổ tung lên, lần này không còn là pháo hoa, uy lực nổ tung tập cuốn tới. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.